Lãnh đế cuồng thê, chương 5, còn không phục, gocchuyenaudio.com. Ngao, trong rừng cây, một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang vọng đến tận trời cao, hù dọa vô số chim bay cá nhảy. Một chuỗi tiếng đầy cành lá, rắc rắc rắc rậm rạp sang hai bên, ánh mặt trời chiếu xuống. Chỉ thấy một bóng người đứng ở trên đầu một con sư tử hấp hối, cả người tỏa ra hơi thở sơ xác tiêu điều. Áo đỏ thả tùy tiện, mái tóc như mực tung bay, thanh chùy thủ trên tay vẫn còn nhỏ những giọt máu, còn trên đỉnh đầu con sư tử kia rõ ràng nhìn thấy một cái lỗ thủng đẫm máu trông mà ghê người. Nạp Lan Yên nhảy xuống từ trên người mãnh sư. Sư tử hung ác mạnh mẽ, sát khí trong đôi mắt đen lạnh lùng dần tan đi. Nàng thu hồi chùy thủ, đi tới bên hồ rửa mặt. Nhìn gương mặt giống nhau như đúc so với năm 16 tuổi ở kiếp trước của nàng trên mặt hồ, màu mắt càng tối đi, nguy hiểm mà lạnh như băng. Nửa tháng, thân thủ chỉ khôi phục được 7-8 phần, mặc dù không đạt được yêu cầu của nàng, nhưng so với lúc mới tới nơi này, thì đã tốt hơn nhiều lắm. Có người, chạy mau, trong rừng cây rậm rạp đột nhiên có hai bóng dáng thất kinh. Hoảng hốt lo sợ, chạy ra, thấy Nạp Lan Yên thì kinh ngạc sững sờ một lát, một người trong đó vẫn còn cuống quýt quát. Cô nương chạy mau, chạy mau. Tê tê, rừng cây rậm rạp trong phút chốc bị phá tan, một con cự mãng có cái đầu to bằng miệng đấu đuổi tới, trên đỉnh đầu nó có một hoa văn hình tam giác ngạo thị thiên hạ, há miệng to như chậu máu, lộ ra một hàm răng nanh hung ác cuốn theo một trận gió xoáy mãnh liệt tấn công Nạp Lan Yên. Nạp Lan Yên xoay người đạp một cước lên đầu con cự mãng rồi mượn lực nhảy lên cành cây. Sau khi từ trên cao thấy rõ thân thể vô cùng khổng lồ của con cự mãng kia, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Cái gì đây, thật xin lỗi. Tên nam nhân mới chạy tới vừa nói xin lỗi Nạp Lan Yên bằng giọng nói nức nở vừa cúi đầu. Ta thật sự không phải cố ý dẫn nó tới nơi này, thật xin lỗi. Còn nhiều lời cái gì, không mau chạy đi. Nữ nhân kia kinh ngạc nhìn thoáng qua Nạp Lan Yên, trong mắt xẹt qua một tia ác độc nham hiểm, rồi kéo cánh tay nam nhân mà chạy thật nhanh ra ngoài. Ánh mắt Nạp Lan Yên âm u mà lạnh lẽo nhìn lướt qua hai người, rồi chọn đúng cơ hội, vung chùy thủ lên đâm vào mắt cự mãng. Phập, chùy thủ chém sắt như chém bùn, trong phút chốc vỡ thành mảnh vụn. Từ trong miệng Nạp Lan Yên khẽ thốt ra một câu nói tục, vào đúng lúc cái đuôi cự mãng quét đến, nàng mượn lực tung người nhảy lên trên lưng cự mãng. Một tay tóm lấy hình tam giác nhô lên trên đỉnh đầu nó, một tay nắm thành quyền hung hăng nện xuống đỉnh đầu cự mãng. Tê tê, cự mãng giận dữ cái đuôi rắn khổng lồ quét lên trên. Đôi mắt hiện ra huyết quang màu đỏ tươi. Nhân loại đáng chết lại dám cầm biểu tượng tượng trưng cho thân phận cao quý của nó. Nạp Lan Yên khom người né tránh công kích của cự mãng, trong đầu đột nhiên lóe lên linh quang. Nàng đột nhiên nhớ ra hoa văn hình tam giác quen thuộc này đã gặp ở đâu rồi, liền thốt ra vài chữ. Ngũ độc cự mãng, là loại độc mãng chi vương cực kỳ hung dữ tàn nhẫn, vạn xà chi tôn. Đứng đầu vạn xà, mà con ngũ độc cự mãng ở bên dưới thân nàng này, hiển nhiên vẫn còn là vị thành niên. Còn con ngũ độc cự mãng trưởng thành thực sự đủ sức để phun độc chết vài con hùng sư ở ngoài trăm thước, huống chi chỉ là vài nhân loại. Đáy mắt của Nạp Lan Yên hiện lên một vòng ánh sáng, ngũ độc cự mãng rất mạnh nhưng cũng không phải không có nhược điểm. gocchuyenaudio.com. Vào lúc cự mãng lại một lần quét cái đuôi đến, Nạp Lan Yên nhân cơ hội tung người một cái rơi xuống dưới thân cự mãng, chuẩn xác sờ vào chỗ da mềm nhất, há miệng cắn một cái ngập răng. Lập tức một mùi tanh ngọt tràn vào trong yết hầu. Hàm răng, vĩnh viễn là vũ khí cứng rắn nhất trên cơ thể con người. Tê tê, giống, đau đớn kịch liệt, máu tươi mất đi và nhược điểm bị bắt không ngoại lệ đã làm cho cự mãng nổi điên. Cái đầu to tướng vòng xuống phía dưới, há miệng to đỏ như chậu máu cắn bả vai của Nạp Lan Yên, răng nanh đâm vào trong cơ thể nàng, rót một luồng nọc độc vào trong cơ thể nàng. Nó không thèm nuốt nhân loại đê tiện này nữa, nó muốn cho nàng cảm thụ một chút cảm giác thân thể hư thối mà tuyệt vọng chết đi. Nhân loại đáng chết, nhân loại đáng chết. Nạp Lan Yên cũng là không buồn để ý đau đớn kịch liệt trên người, chỉ là nuốt chừng từng ngụm máu của ngũ độc cự mãng. Lúc trước bởi vì bộ dáng của loại mãng xà này thật sự rất xoái, nàng liền đọc thêm nhiều hơn vài lần, máu ở chỗ yếu điểm duy nhất của ngũ độc cự mãng này có thể so với bất cứ loại linh dược đại bổ nào. Thời gian rằng có vẻn vẹn không đến 3 phút đồng hồ, lúc này giống như là ngũ độc cự mãng mới phản ứng kịp. Nọc độc của nó đối với nhân loại này không có tác dụng, nó lập tức lại điên cuồng vùng vẫy thân thể, miễn cưỡng đánh bay Nạp Lan Yên ra ngoài. Nạp Lan Yên lộn ngược một vòng ra phía sau rồi vững vàng rơi xuống đất. Nàng cảm nhận được trong cơ thể có một lực lượng không ngừng cuồn cuộn mãnh liệt, một vệt máu từ khóe miệng đỏ sẫm chảy xuống.